Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 9, Chu Luật trầm, rốt cuộc anh có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày đó, Thẩm Tĩnh nhận được khoản tiền còn lại từ viện thẩm mỹ và tìm gặp La Nguyên Bình. Trong quán bar, ánh đèn rực rỡ, sàn nhảy nhấp nháy đủ màu sắc, tiếng nhạc xung quanh chát chúa. Thẩm Tĩnh phải gào lên, đưa tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Cô đang nói cái gì vậy? Nhạc to quá, tôi không nghe được. La Ngôn Bình cố ý lờ đi, điên cuồng muốn trêu chọc cô, hoàn toàn không muốn nhận lấy một xu. Đang đùa bỡn cô, La Nguyên Bình ôm ấp các cô gái đẹp. Bên cạnh còn có nhóm bạn nhậu quen thuộc. Họ đều uống qua chén, mỗi người đều gọi cô một tiếng chị dâu. Kiểu người như La Nguyên Bình thích nhất là đến các quán bar, hộp đêm để vui chơi. Trong không khí ồn ào, La Nguyên Bình chỉ tay vào hàng chai rượu trên bàn. Uống hết, tôi sẽ nhận tiền và trả lại sổ hộ khẩu cho cô. Thẩm Tĩnh đứng thẳng người. Tôi không uống rượu. Lần đầu tiên cô uống rượu là để lấy can đảm tiếp cận Chu Luật trầm vào đêm đó. Tiền của cô từ đâu đến? Nếu mượn của người khác thì cứ trả đi. Tôi không thiếu tiền. La Nguyên Bình không nhìn cô, cảm thấy bực bội. Anh ta vốn nghĩ Thẩm Tĩnh không thể xoay đủ tiền, sẽ phải cầu xin anh ta vài câu, và anh ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng không ngờ, vừa đúng một tuần, cô thực sự gom đủ 500.000. Thẩm Tĩnh nắm chặt dây túi trên vai. Tôi muốn lấy sổ hộ khẩu của Phùng Kiến. La Nguyên Bình nhìn cô, đôi môi mím chặt, cô gái này thật bướng bỉnh đến phát bực. Anh ta gõ nhẹ lên mặt bàn, uống rượu rồi nói, ánh mắt Thẩm Tĩnh rơi xuống chất lỏng màu vàng trong ly. Một ly, La Nguyên Bình đẩy cô gái trong lòng ra, cười rồi lấy từ túi áo khoác ra sổ hộ khẩu, đặt mạnh lên bàn, hai chai, dám không? Tiếng reo hò từ xung quanh vang lên, chị dâu thử uống hai ly đi, say cũng không sao, Bình ta sẽ đưa chị về nhà. Bình ta đã đối xử với chị tốt bao nhiêu năm, uống chút rượu thì sao đâu. Thẩm Tĩnh bỏ ngoài tai những lời trêu ghẹo, cúi người cầm ly rượu lên, nhắm mắt uống cạn, đắng cay, nước mắt cô trào ra. La Nguyên Bình nhìn không chịu nổi vẻ mặt cô như sắp khóc, như thể có gì đó đâm vào tim anh ta, vươn tay định giật lấy ly rượu. Thẩm Tĩnh né tránh, tiếp tục uống ly thứ hai. La Nguyên Bình nghiến răng, mắt đỏ ngầu, cô đang cứng đầu với tôi đấy à? Cô đưa mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi vết rượu nơi khóe miệng. Tôi chỉ cần sổ hộ khẩu. La Nguyên Bình thực chất không muốn đưa cho cô. Từ khi biết Phùng Kiến có một cô con gái xinh đẹp như thế, mỗi lần gặp đều khiến anh ta không thể kìm lòng. Anh ta khao khát chiếm hữu cô, không cần tình yêu gì cả, chỉ là thích kiểu như Thẩm Tĩnh. Nhìn cô, La Nguyên Bình vẫn còn kiên nhẫn. Không đưa không được sao? Là muốn cưới cô về để yêu chiều, không có ý gì khác. Cha dượng của cô, Phùng Kiến, đã ngầm định chuyện hôn sự của cô, nói rằng số nợ chính là sính lễ. Thẩm Tĩnh vì thế bị giao cho La Nguyên Bình, ngay cả sổ hộ khẩu cũng bị đưa cho La Nguyên Bình. Thẩm Tĩnh không coi La Nguyên Bình ra gì, thực sự không thể uống nổi hai chai rượu. Khi mới uống đến chai thứ hai thì đã lảo đảo, phải bám vào tường mà đi. Cô không chịu nổi nữa, cần tìm nhà vệ sinh. Trên đường loạng choạng tìm, cô suýt nữa va vào những anh chàng và cô nàng đang chơi hết mình trên sàn nhảy. Thậm chí có người mắng cô, nhưng Thẩm Tĩnh chẳng nghe rõ họ nói gì. Đầu óc cô ong ong, La Ngôn Bình bước theo sau cô. Anh ta cũng lo sợ cô sẽ gặp chuyện gì không hay khi đi một mình. Anh đã say, cô cũng say, không tìm được taxi nào gần đó, mà chính anh cũng không thể lái xe. 2 giờ sáng ở thành phố Thượng Hải, lúc này trên con đường này chỉ toàn xe đua chạy qua. Người ta thường nói, thành phố Thượng Hải là nơi xa hoa hưởng lạc. Và vào đêm khuya, điều đó càng rõ ràng. Thẩm Tĩnh vịn vào một biển chỉ đường. Cô thấy một cặp đôi đang khoác tay nhau băng qua đường. Chàng trai lập tức cúi xuống, cõng bạn gái mình trên lưng. Một màn ngọt ngào đầy ấn tượng. Men rượu dâng lên, Thẩm Tĩnh nhìn cảnh tượng ấy, thấy lòng chua xót. Cả đời này, cô chưa từng có một mối tình nào. Say đến mềm nhũn cả chân, cô mới nhận ra, băng qua đường cũng có thể nhờ bạn trai cõng. Cô lẩm bẩm tự nói rồi nhìn xung quanh. Tại sao chỉ có mình tôi đi một mình? Nhà mình ở hướng nào cũng không biết. Đường này, cô không muốn qua nữa. Cô ngồi xuống, Lục tìm điện thoại trong túi. Bĩu môi nói thầm, cho 3 triệu là có ý gì? Có ý gì đây Chu Luật Trầm? Càng nói càng thấy tủi thân. Để mua túi à? Túi Hermes à? Hay là bảo tôi mua Bentley lái đây? Cô nhấn màn hình, Thẩm Tĩnh tìm tên hình phi, nhưng lại vô tình bấm nhầm vào cuộc trò chuyện gần đây nhất. Đầu dây bên kia của cuộc gọi video là Trần Giao. Dĩ nhiên Trần Giao không có mặt ở những nơi như quán bar. Lúc này anh đang mở tiệc ở biệt thự riêng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bảng cổ phiếu. Cô nhìn không rõ mặt Trần Giao, còn lầm tưởng đó là hình phi. Sao cậu không nghe điện thoại của tôi? Nghĩ càng nhiều, cô càng thấy ấm ức. Nước mắt rơi trên màn hình điện thoại. Trần Giao sững lại, nhìn sang bên cạnh. Chu Luật Trầm đang ngồi trước bàn vuông chơi bài, chẳng màng đến chuyện thắng thua, nhấp từng ngụm nước đá. Trò chuyện vui vẻ với người bạn chơi bài là một mỹ nhân. Trên người anh, chiếc áo sơ mi đắt tiền không biết từ lúc nào đã thoang thoảng mùi nước hoa của phụ nữ. Phong thái của anh tao nhã, kiêu sa, nhưng lại toát lên vẻ phong lưu, phóng túng. Trần Giao lập tức thẳng lưng, không chần chừ, anh cầm điện thoại bằng hai tay, đưa cho Chu Luật Trầm. Video của Thẩm Tĩnh, tôi không rõ tình hình, có vẻ cô ấy say và gọi nhầm người. Chu Luật Trầm khẽ nhướng mắt, ra hiệu cho nữ minh tinh quyến rũ đang châm thuốc bên cạnh ngồi yên. Anh mới cầm lấy điện thoại. Trong video, Thẩm Tĩnh úp mặt vào hai đầu gối, đôi vai gầy run rẩy nhẹ, giọng nói không rõ ràng, từng lời mềm mại, đầy ấm ức, tôi bị người ta bắt nạt. Uống hai chai rượu, Chu Luật Trầm chẳng buồn chớp mắt, trả điện thoại lại cho Trần Giao. Xem đường nào, kiểm tra đi. Được, Trần Giao có chút hối hận vì chủ động quét mã huy chat của Thẩm Tĩnh, lúc đó chỉ thấy cô xinh đẹp nên kết bạn thôi. Trần Giao trước giờ vẫn thế. Cách chương.